chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710 hảo đi, con nít chơi đồ háng, chương 710 hảo đi, con nít chơi đồ háng, không biết, phỏng chừng là đã xảy ra chút chúng ta không biết sự tình đi. Ai tương đương, cũng không biết có thể hay không biến trở về tới. Hảo hoài niệm trước kia sư phụ, sẽ cùng chúng ta nói giỡn, cãi nhau ầm ĩ, có lẽ thực mau. Ngoan tương đương, đừng suy nghĩ vớ vẩn, hảo kinh thành thiệp mời. Chỉ có này hai đối tình lữ thu được, mặt khác cũng không có, đều bất quá là sơ giao mà thôi, nhưng thật ra một khác đối vốn là ở Vân Thành quá nghỉ hè Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao. Cũng thu được thiệp mời, vừa vặn hai người đều ở Vân Thành. Đi một chuyến thực phương tiện, Lộ Hòa Phong đồng dạng cảm thán. Lại cùng người khác cảm thán không giống nhau, hắn trực tiếp ôm chầm Lộ Giao Giao. Ở nàng bên tai nỉ non nói, Giao Giao khi nào cũng cho ta sinh cái tiểu bảo bảo. Ca ca, nếu mang thai, chúng ta liền có thể phụng tử thành hôn. Cũng ra ngoại quốc đem giấy hôn thú cấp cầm, ca ca. Quá sớm, ân, cũng là, người còn nhỏ, sinh hài tử quá sớm đối thân thể không tốt, đúng vậy. Chúng ta cần thiết ở nhất thích hợp thời điểm, sinh hài tử, ta chính mình đều còn không có lớn lên đâu. Liền làm mụ mụ, ta cũng sẽ không làm a. Vẫn là Giao Giao nghĩ đến chu đáo, ân, trễ chút nhi sinh hài tử, chính mình mang. Không nghĩ nhường đường phu nhân cái loại này khắc nghiệt thế lực người mang. Vẫn là về sau chính mình thành thục, có thể đảm nhiệm mụ mụ cái này chức vị tái sinh đi ân. Đều nghe Giao Giao, ca ca, Phương Phương hôn lễ, Thanh Thanh bọn họ khẳng định sẽ trở về. Đến lúc đó chúng ta cần phải hảo hảo tụ tụ ân. Ta sẽ trước tiên chuẩn bị tốt, đúng rồi, nghe nói Phương Phương bọn họ hôn lễ. Tính toán ở Islam quý tộc học viện cử hành đâu. Ân, ta cũng nghe nói, bởi vì ở nơi đó, bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, đối bọn họ mà nói, tương đối có ý nghĩa đi, nhưng trường học không phải không cho người ngoài đi vào sao? Đi rồi chút quan hệ, hiện tại đều là nghỉ hè, không có quan hệ, hảo đi, thật lãng mạn đâu, Giao Giao thích, ân. Cảm giác cũng không tệ lắm, chúng ta đây về sau cũng đi trong trường học tổ chức. Đi chúng ta trước kia lúc ban đầu nhận thức ngôi trường kia, vẫn là đường. Cảm giác ở bắt chước người khác dường như, hảo đi, hắn Lộ Hòa Phong không cần bắt chước người khác, chỉ cần Giao Giao thích. Như thế nào đều được, 3 ngày thời gian, thực mau liền đến, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai sớm rời giường, bởi vì ba ba mụ mụ muốn dẫn bọn hắn đi Vân Thành tham gia hôn lễ, hai người đều thật cao hứng, bởi vì giờ phút này là mùa hè. Tử Ngâm trực tiếp mặc vào một cái hồng nhạt váy lụa. Cả người trang điểm đến cùng cái tiểu công chúa giống nhau, mà Tiểu Quai vì phối hợp nàng phục sức. Truyền một bộ huyễn khốc tiểu tây trang, tóc đều bị chải vuốt đến dựng lên, cả người thoạt nhìn giống như là cái quý tộc tiểu vương tử thực. Hảo, vương tử xứng công chúa, hoàn mỹ. Nhưng Ni Ma vương tử không ngừng một vị a. Cố Tử Minh gia hỏa này nghe nói Tử Ngâm muốn đi tham gia hôn lễ, bởi vì phía trước Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y đính hôn đều là Tử Ngâm cùng Tiểu Quai làm hoa đồng, nhân gia biết được về sau ghen. Tị, lần này nói cái gì cũng muốn đi theo cùng đi một chuyến, nhưng Ni Ma ngươi cùng người Lam gia. Không thân không thích vô giao tình, đi làm gì nha? Cố Tử Minh lại một bộ tiểu đại nhân giống nhau bộ dáng nói. Ta bồi Tử Ngâm đi. Thúc thúc a di các ngươi vội thời điểm. Ta khá vậy xem trọng nàng, Tiểu Quai nhíu mày nói. Muội muội có ta làm bạn thì tốt rồi, Cố Tử Minh lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói. Ngươi là ca ca, ta là nàng bảo hộ kỵ sĩ. Không giống nhau, hảo đi. Con nít chơi đồ hàng, Trần Thanh Thanh vô ngữ vọng thanh thiên, Tư Đồ Phong lại nói. Cùng đi đi, đối với Cố Tử Minh, hắn có đặc thù đối đãi, bởi vì, hắn không có thể làm được sự tình. Hắn làm được ở thời niên thiếu, liền dễ tình đâm sâu, nếu là chính mình cùng nha đầu. Cũng có thể như vậy đã sớm tương ngộ, hắn nhất định sẽ đối nàng nhất kiến trung tình, Cù Tử Minh thấy hắn đồng ý. Cao hứng nói, cảm ơn thúc thúc, không cần, hảo hảo đối Tử Ngâm, ta sẽ Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, nì ma, người một bộ muốn đem nữ nhi gả đi ra ngoài miệng lưỡi là chuyện gì xảy ra a? Nhân gia hiện tại mới 5-6 tuổi đâu. Từ Đồ Phong ta nói cho ngươi, ngươi làm như vậy là phạm pháp. Từ Đồ Phong hướng tới nàng nhướng mày nói, phạm pháp, ngươi tới bắt ta a? Trần Thanh Thanh hai tròng mắt phiếm cháy quang giống nhau nhìn hắn, lại đối lão nương sử dụng thuật đọc tâm, lão nương bảo đảm không đánh chết ngươi. Ngoan, xuất phát đi, là lướt bọn họ tới, hảo vốn là ước hảo ở Trần gia gặp mặt. Sau đó cùng nhau cưỡi Tư Đồ Phong tư nhân phi cơ trực thăng đi Vân Thành, bọn họ gần nhất. Liền đồng loạt xuất phát Vân Thành, cái kia bọn họ lúc ban đầu nhận thức địa phương, ở trên phi cơ. Trần Thanh Thanh mãn đầu óc đều là hồi ức, mấy người trò chuyện thiên, nàng liền nói, ta mới vừa đi Vân Thành ngày đó, ở trên phi cơ liền suy nghĩ nơi đó rốt cuộc là cái dạng gì một chỗ. Có thể hay không có soái ca gì đó. Ha ha, Nạp Lan Y Y hiếu kỳ nói, kết quả đâu, kết quả một chút phi cơ, liền đụng phải, sư phụ ta. Ha ha đối, chính là hắn, hắn khi đó bị kẻ thù truy, không chỗ ngồi trốn, liền cưỡng hôn ta, đào thoát đám kia đuổi bắt người oa. Lần trước các ngươi đính hôn thời điểm, ở trên video nhìn đến các ngươi lần đầu tương ngộ, là ở câu lạc bộ đêm bên trong đâu, không phải. Đó là ta cùng Cố Nam Tích ở khách sạn Đại Đường lấy sai rồi cặp sách. Ta liền đi bọn họ nơi đó đem cặp sách đổi trở về. Mới lại gặp được hắn, duyên phận. Này tuyệt đối là thiên chú định duyên phận, Cố Nam Tích cũng hồi ức nói. Khi đó sư phụ ngươi đùa giỡn Thanh Thanh, còn bị đá điều đâu. Ha ha ha ha, vừa nhớ tới ta liền cảm thấy buồn cười, ta cũng là. Tuy rằng không có ở đây. Nhưng ta trong video mặt nghe sư phụ ta gào giống Thanh. Ta nhớ tới cũng cảm thấy buồn cười, ân. Mặt sau, Thanh Thanh bị phân tới rồi chúng ta ban. Cùng Phương Phương cùng một ngày tới, chính là hôm nay tân nương tử đúng không? Ân, Thanh Thanh là che giấu tung tích cùng dung mạo tới. Ngoại hình thực bình thường, còn thực nghèo, nhưng sư phụ ngươi lại không tự giác đã bị nàng cấp hấp dẫn. Ở nàng có nghèo lại xấu thời điểm, yêu nàng, Trần Thanh Thanh vô ngữ nói, ta khi đó nơi nào xấu, chính là bình phàm điểm hảo sao. Từ Đồ Phong bị này đó hồi ức đả động, sắc mặt cũng trở nên nhu hòa rất nhiều, ân, không xấu, vậy ngươi khi đó rốt cuộc coi trọng ta điểm nào đâu. Nha đầu, đừng hỏi này đó, chúng ta chi gian là thiên chú định. Người vô luận là Mỹ cùng xấu xuất hiện ở ta trong thế giới. Ta đều sẽ nghĩa vô phản cố đi yêu, bởi vì tại rất sớm, sớm đến thế giới này còn không có thời điểm, ta liền yêu ngươi, Nạp Lan Y Y chạy nhanh nói. Cố Nam Tích, chúng ta cũng là thiên chú định, đúng không, ân, ở nhất thích hợp thời gian, gặp đẹp nhất ngươi, không sai, chính là như vậy. Ta Cố Nam Tích là khắp thiên hạ tốt nhất Cố Nam Tích, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, Từ Đồ Phong, ngoặc kép, người tú, người dùng sức tú, hết chương.